Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 411, chương 425, bình tĩnh dưới bão táp. Làm một ví dụ, một ít thượng cổ tông môn hướng về Hoa Hạ mua một vùng. Bọn họ đem nơi này làm vì chính mình căn cứ. Hiện tại thời đại mở ra, toàn bộ trái đất đều ở sinh trưởng. Nói cách khác, hắn mua lại mảnh đất này chính đang tăng trị. Hơn nữa trừ mình ra mua lại mảnh đất này, hắn cơ duyên chính mình cũng có thể đi nha. Làm nào đó mảnh đất cơ duyên bị phát hiện sau này, Hoa Hạ gặp công khai gọi thầu, cùng hắn tông môn cùng với xã hội sức mạnh tiến hành hợp tác. Quan trọng nhất chính là, như vậy liền không cần vì tranh mảnh đất này đánh tới đánh lui. Trực tiếp dựa vào thực lực nói chuyện. Hơn nữa những tu sĩ này đi đến Hoa Hạ sau này, bọn họ nhận thức cái thứ nhất từ ngữ chính là kinh tế chiến. Đừng tưởng rằng người tu tiên liền không cần tiền. Người tu tiên trước đây chỉ là không cần phổ thông tiền, không có nghĩa là hắn không cần tu hành tài nguyên. Những này thực cũng là tiền một loại khác biểu hiện. Trừ phi ngươi có hất bàn không nói chuyện thực lực, bằng không ngươi nhất định phải đến ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc. Ngươi tuân thủ quy tắc, ta là có thể dùng kinh tế chiến kẹt lại cổ họng của ngươi, nhường ngươi không cách nào nhúc nhích. Ở biết rõ kinh tế chiến sau khi, những này tông môn cũng thay đổi chính mình sách lược. Bọn họ không chuẩn bị đánh đánh giết giết, bọn họ cũng chuẩn bị tham gia kinh tế chiến. Xem ai không hợp mắt ta hay dùng kinh tế chiến trừng phạt ngươi, nhường ngươi một mao tiền đều không có. Nếu như ngươi muốn động võ, không thành vấn đề nha. Ta thượng cổ tông môn gặp sợ ngươi, Hoa Hạ như thế nhiều người gặp sợ ngươi. Dù sao chúng ta là nộp thuế, đến thời điểm cũng không cần chúng ta ra tay. Trực tiếp một cái 10 thanh ngươi đưa vào đi. Này không đắc ý, những này loại cỡ lớn tông môn đánh kinh tế chiến, mà những người trung tiểu hình trong cửa thì lại nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ biến thành đại tông môn. Bên trong nhất là kiếm tiền ngành nghề chính là gia giáo ngành nghề. Tu tiên thời đại đến, tất cả mọi người đều muốn tu tiên, nhưng là không lão sư làm sao đây? Xin mời thêm gia giáo nha. Một khối linh thạch một canh giờ ngươi không biển thủ vấn đề. Hai khối linh thạch một canh giờ đây. Chuyện như vậy vừa mới bắt đầu, những tu sĩ này cũng không muốn làm, bởi vì bọn họ cảm thấy đến bản lãnh của chính mình không thể loạn truyền. Nhưng là làm một ít thực lực nhỏ yếu tu sĩ không nhịn được linh thạch mê hoặc, đánh vỡ cái này cấm kỵ sau khi, cái nghề này liền bắt đầu nội quyển lên. Làm một ví dụ, một cái cấp 2 tu sĩ, nếu như hắn muốn duy trì tự thân tài nguyên tu luyện, hắn nhất định phải mỗi ngày đều đi ra ngoài yêu thú chém giết. Muốn ma liền đi đào mỏ. Thế nhưng làm gia giáo không giống nhau nha. Mỗi ngày trước mấy tiếng khóa, 10 khối linh thạch tới tay. Này không so với yêu thú chém giết đến chiếm tiện nghi. Nhìn thấy tình huống như thế, một ít cấp 2 đỉnh cấp tu sĩ liền sẽ nghĩ, tiểu tử này thực lực so với ta yếu. Hơn nữa hắn giáo đều là một ít phổ thông đồ vật. Hắn bằng cái gì trải qua so với ta cũng còn tốt. Cái kia lấy thân phận của ta đi làm gia giáo, sau đó nhiều hơn nữa dạy một ít đồ vật, vậy ta giá tiền không phải càng cao hơn. Kết quả là, cấp 2 đỉnh cấp tu sĩ đi tới. Cấp 2 đỉnh cấp tu sĩ đi tới sau này, cấp 3 tu sĩ liền sẽ nghĩ, tiểu tử này bằng cái gì nha? Hắn chính là một cái cấp 2, liền cấp 3 cũng chưa tới. Hắn bằng cái gì thu vào có thể cùng ta ngang hàng? Mỗi ngày cùng yêu thú chém giết gặp nguy hiểm, hơn nữa rất mệt, huống hồ thiên tài địa bảo cùng vật có giá trị không phải mỗi ngày đều có thể tìm tới. Món đồ này muốn xem vận khí. Ta còn không bằng đi làm cái gia giáo đây. Ta cấp 3 tu sĩ đi sao vậy cũng mạnh hơn hắn. Kết quả là, giữa các tu sĩ, liền như vậy từng bậc bên trong cuốn lên. Đến hiện tại, thậm chí có chút cấp 6 tu sĩ đều mơ hồ động tâm. Cái gì? Người bình thường từ đâu tới linh thạch? Đương nhiên là cùng Hoa Hạ đổi lạc. Người không nên xem thường Hoa Hạ. Người có tiền rất nhiều. Hơn nữa người Hoa đối với nhi nữ giáo dục này một khối vẫn là to lớn chống đỡ. nhất định sẽ không để hài tử thua ở điểm khởi hành. Coi như đập nồi bán sắt bọn họ cũng sẽ đi làm. Đi ra văn phòng, Cẩu Khải Lai xoa xoa huyệt thái dương. Hắn sao vậy cũng không nghĩ đến. Cái đám này cổ nhân thích ứng tốc độ biết cái này ma nhanh. Tuy rằng Hoa Hạ bây giờ nhìn đi đến như vậy an lành. Thế nhưng 3 tháng sau khi liền không hẳn là như vậy. Những người càng tên lợi hại còn ở trên trời ở lại. Những này thượng cổ tông môn đều đang quan sát. Bọn họ đang quan sát 3 tháng sau khi Hoa Hạ có thể hay không gánh vác đám người kia áp lực. Nếu như ngay cả những người thần linh đều bị Hoa Hạ áp chế lại. Vậy bọn họ đồng ý tuân thủ hiện tại quy tắc. Có thể như quả Hoa Hạ áp chế không nổi. Như vậy bọn họ đem lại nổi lên thượng cổ tu tiên quy tắc. Dù sao tư tưởng thay đổi không phải một sớm một chiều liền có thể làm được. Đặc biệt đối với những thứ này sống không biết bao lâu lão già. Đi trên đường, Cẩu Khải Lai nghe được người qua đường chính thảo luận một chuyện. Cha cha, nghe nói Phù Tang đều sắp diệt quốc rồi. Người chớ nói lung tung. Phù Tang tốt xấu cũng là một cái cường quốc. Hiện tại tuy rằng bị hải lý yêu thú vây công, nhưng cũng không thể diệt quốc đi. Ngươi hiểu cái gì? Ta đây là nghe con trai của ta ra giáo nói. Vị tiên sinh kia 2 ngày trước mới từ Hoa Hạ hải cảnh tuyến bên trên xuống tới. Hắn biết rất nhiều tin tức. Có thật không? Đến cùng là sao vậy sự việc nha? Phù Tang sao vậy lại đột nhiên muốn tiêu diệt? Trực tiếp nam tử kia ngắm nhìn bốn phía. Sau đó nhỏ giọng nói, Phù Tang cái kia đảo quốc ngươi biết đến. Bốn phía xung quanh biển. Cho nên nói nơi đó yêu thú quả thực là che ngợp bầu trời. Như thế khuếch đại sao? Chúng ta Hoa Hạ hải cảnh cũng không ngắn. Thật giống không ngươi nói như thế khuếch đại đi. Ngươi hiểu cái gì? Chúng ta Hoa Hạ hải cảnh tuyến có Cẩu tiên sinh một cái thần binh trấn thủ. Vì lẽ đó những người yêu thú mới không nhiều. Hơn nữa một ít hiện đại hỏa lực cùng tu sĩ gia nhập. Hoa Hạ lúc này mới bảo vệ hải cảnh tuyến. Nửa tháng trước Phù Tang một trận chiến. Cẩu tiên sinh phu nhân. Cũng chính là Nạp Lan tiểu thư giận dữ. Đem Phù Tang một quốc gia hiện đại sức mạnh phá hủy cái thất thất bát bát. Cẩu tiên sinh sống lại. Hậu, càng là dưới cơn nóng giận chặt đứt Phù Tang long mạch. Cứ như vậy, Phù Tang thực lực hạ thấp lớn. Hắn nắm cái gì đi trấn thủ nha. Mặt khác một nam tử gật đầu nói, cũng đúng. Cái kia nước Mỹ mặc kệ sao. Tốt xấu Phù Tang cũng là hắn đã từng tiểu đệ. Thiết, nước Mỹ hắn quản cái yo-yo. Hiện tại toàn thế giới liền ta Hoa Hạ trải qua tốt. Quốc gia khác nghĩ tới khá một chút. Vậy còn không phải dựa vào chúng ta Hoa Hạ. Ai đi giúp Phù Tang? Ta Hoa Hạ tuyệt đối không mang theo phản ứng hắn. Đèn xanh sáng lên. Cái kia 2 nam tử thông qua lối qua đường đi rồi. Bọn họ nói tới toàn bộ đều là lời nói thật. Chỉ có điều hiện thực tình huống so với bọn họ nhận thức càng tàn khốc hơn. Vẻn vẹn nửa tháng. Toàn cầu sắp tới 200 quốc gia đã diệt hơn 50 cái. Còn có một chút càng là chỉ còn trên danh nghĩa. Như vậy quốc gia số lượng đạt đến hơn 60 cái. Diệt những quốc gia kia, toàn bộ là bị bên trong đại dương yêu thú tiêu diệt. Mà những người chỉ còn trên danh nghĩa quốc gia, nhưng là bị thời đại mở ra sau khi sức mạnh chiếm cứ. Rất đơn giản một cái đạo lý. Hiện đại thế giới quả thật có một ít mới mẻ đồ vật. Những người đã từng người cũng rất yêu thích. Nhưng là khi ngươi không có thực lực bảo vệ những thứ đồ này thời điểm. Bọn họ sẽ trực tiếp dùng cướp, mà không phải dùng mua. Còn có một chút quốc gia phương Tây càng thái quá. Những người cắm vào cánh người chim hạ xuống sau khi bọn họ quốc gia tổng thống trực tiếp bị lật đổ. Nói cách khác, toàn bộ thế giới trừ một chút cường quốc còn ở khổ sở chống đỡ ở ngoài. Hắn đều không còn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.